chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3283, chương 3284, bật hơi thành cương. Tóc húi của thanh niên từ nhỏ đã tại hình ý môn học tập. Một thân quyền pháp thẳng thắn thoải mái, rất được hình ý quyền chân truyền. Hắn một tiếng quát lớn, khí thế mười phần hướng Vương Đại Đông đánh tới. Người chưa tới sắc bén quyền phong tới trước, vung lên Vương Đại Đông trên trán tóc dài. Vương Đại Đông khóe miệng ngậm lấy một vệt mỉm cười, tay phải cong ngón búng ra, một dải lụa kiếm quang liền xuyên thủng hắn quyền đầu. Một đóa yêu dị huyết hoa theo hắn trên nắm tay nở rộ. Tóc húi của thanh niên đồng tử đột nhiên co lại, kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Thanh âm chấn thiên, gọi mỗi người trong lòng run lên. Huyết dịch trên không trung một đường huy sái, tung tóe ở chung quanh trên mặt người, đều không có để bọn hắn nháy một chút mắt. Vương Đại Đông, người thương chúng ta đồ, thật coi ta hình ý môn là quả hồng mềm có thể nắm. Xung quanh Phục Long khí sắc mặt tái xanh, cực kỳ phẫn nộ. Vương Đại Đông đứng chắp tay, có người một tòa núi lớn cản tại bọn họ trước mắt. Trần Huyễn cảm thụ lấy Vương Đại Đông thân thể phía trên loại khí thế này, không khỏi thầm nghĩ, Vương Đại Đông thực lực lại càng thêm thâm bất khả chắc. Nhớ tới từ đó, hắn bước ra một bước, ném ra một tờ giấy trắng. Xung quanh Phục Long ánh mắt liếc liếc một chút, lúc này quá sợ hãi, làm sao có thể, sư đệ hắn, Vương Đại Đông lại không cho hắn phản ứng cơ hội, đôi mắt băng lãnh nói ra, gọi hắn đi ra, ông, người chung quanh chỉ cảm giác mình đầu bị gõ đồng dạng, ông tác hưởng, có mấy cái càng là miệng phun máu tươi, ngã đầu đã hôn mê. Xung quanh Phục Long tu vi cao nhất, nhưng cũng cảm thấy đinh tai nhức óc, tâm thoáng cái chìm xuống. Từ khi Long Hổ Sơn từ biệt, Vương Đại Đông thực lực càng thêm tinh tiến. Hô, hắn thổi một hơi, cái kia bay xuống trang giấy liền bị xoắn nát thành cặn bã. Bật hơi thành cương, Vương Đại Đông, người cùng ta sư đệ Tạ Ung ở giữa có phải hay không có chút hiểu lầm? Xung quanh Phục Long ngăn chặn trong lòng hỏa khí hỏi, ta thương tổn hắn đệ tử. Xung quanh Phục Long nhất thời không sai, trách không được hắn sư đệ sẽ như thế, ngươi chờ một lát buổi trưa lập tức liền đi thông báo hắn. Không cần, lúc này, một câu giống như chuông lớn, giống như thanh âm theo hình ý môn chỗ sâu truyền tới. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, Trần Huyễn giật mình trong lòng. Ở bên cạnh hắn nhẹ nói, ra ra, cái kia Tạ Ung tuy là xung quanh nằm Long sư đệ, thực lực lại là tại hình ý môn kể đến hàng đầu. Chính là thiên tài, tự xưng là có thể Long Hổ Sơn Lý Vô Đạo cùng so sánh. Trần Huyễn nói, thần sắc lại là cực kỳ khinh thường, cái này Tạ Ung dã cực kỳ tự ngạo, xem thường ta tiểu thúc Trần Thái phía trên. Lại tại mười mấy năm trước bị ta tiểu thúc nhất chỉ áp tại trên mặt đất ma sát. Năm đó ta thì ở bên cạnh hắn. Hắn nói, trong mắt không che giấu được cái kia hướng tới. Hắn mộng tưởng thì là trở thành hắn tiểu thúc cái loại người này. Ta tiểu thúc thế nhưng là cùng Long Hổ Sơn Lý Vô Đạo cùng Thục Sơn Kiếm Tông Lý Thừa Phong nổi danh. Như thế nào hắn có khả năng so sánh? Trần Huyễn nói, tại bọn họ cùng xung quanh Phục Long ở giữa, xuất hiện một cái đôi mắt che lấp trung niên nhân. Người chính là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông mắt nhìn thẳng lấy hắn. Tạ Ung là một cái giữ lấy sóng vai tóc ngắn trung niên nhân. Đôi mắt sắc bén, mọc ra một trương cay nghiệt mặt. Thân thể cao gầy, lập trong gió, rất giống một cái cây trúc. Ta đến. Vương Đại Đông nhẹ nhàng nói một câu, chân đạp ra một bước, trừ Tạ Ung bên ngoài tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trên thân khí thế áp đến bọn hắn không thở nổi, mà Tạ Ung lại là biểu hiện được mây trôi nước chảy. Vương Đại Đông, Cổ Võ Thịnh Hội, ta có việc trì hoãn, không thể kiến thức đến ngươi đắc thủ đoạn. Theo Chu sư huynh miệng bên trong nghe nói ngươi cuồng ngạo, không chút nào đem ta Hình Ý Môn để ở trong mắt. Hôm nay, ta muốn nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Tả Ung nói, che lấp trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo điểm nhanh. Bạch, hắn tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, khiến Trần Huyễn đồng tử co rụt lại, Vương Đại Đông lại mây trôi nước chảy. Thả người nhảy lên thân thể thẳng tắp hướng vào mây trời. Ngay sau đó, dưới chân hắn mặt đất phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Oanh, mặt đất rung chuyển, đá vụn bay tứ tung ở giữa. Đồng dạng có một bóng người hướng Vương Đại Đông phương vị đuổi theo. Trần Huyễn ánh mắt híp lại, miễn cưỡng thấy rõ không trung hai người. Xung quanh Phục Long đồng dạng híp mắt. Về phần người khác, chỉ có thể mờ mịt đệ theo nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy, từng đạo kiếm khí giống như sự lộng lẫy rơi xuống. Xé rách thương khung, chỉ thấy, từng cái màu đồng cổ quyền ấn rời núi lấp biển. Phong thiên khóa địa đem kiếm khí xoắn nát. Mặc dù Tạ Ung không bằng Trần Thái phía trên Lý Thừa Phong các loại tuyệt đại thiên kiêu, nhưng thiên tư cũng là nhất đẳng. Cũng khó trách hắn có tự ngạo bản sự. Trần Thái phía trên Lý Vô Đạo hai người mất tích. Lý Thừa Phong không ra Thục Sơn. Hắn xác thực có thể xưng tôn. Nhưng hắn gặp phải là càng thêm yêu nghiệt Vương Đại Đông. Uống, một tiếng nhẹ cha, giống như cửu tiêu chi sét đánh giống như ầm vang nổ tung. Bên trên bầu trời quyền kia dầu kiếm khí trong nháy mắt bị túc hư không. Phương viên trăm dặm phiêu phi bạch vân cũng đều bị trống rỗng. Ngàn dặm không mây, dương quang phổ chiếu phía dưới. Có hai bóng người cực tốc rơi xuống đất. Ầm ầm, Vương Đại Đông cùng Tạ Ung hai người sau khi rơi xuống đất, lại lẫn nhau chạy về phía đối phương. Không có bước ra một bước, mặt đất thì nứt ra ra vô số vết nứt. Bạch, một đạo kiếm khí tại Vương Đại Đông ngón tay bay ra. Chỉ đâm Tạ Ung mà lên đi. Tạ Ung trong mắt một mảnh im lặng. Vương Đại Đông đối với hắn mà nói chỉ là tiểu bối. Hắn đối với Vương Đại Đông kiếm khí oanh ra nhất quyền. Vương Đại Đông kiếm khí đứt đoạn. Quyền thế không giảm. Đánh vào Vương Đại Đông trên lồng ngực. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại. Trần Huyễn không khỏi lo lắng. Mà xung quanh Phục Long các loại một đám Hình Ý Môn môn nhân lại từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Vù vù, Vương Đại Đông quanh thân quần áo phồng lên lên, mãnh liệt khí kình bạo phát đi ra, dưới chân hắn mặt đất nhất thời tại kình trong gió bị nhấc lên. Tại cương trong gió bị xoắn thành toái phiến, không tốt, mau lui lại, xung quanh Phục Long Trần Huyễn hai người tê cả da đầu. Vội vàng thả người rời đi, xung quanh Phục Long còn phải che chở môn hạ đệ tử. Những người kia bị dọa đến đi không được đường. Đợi cương phong phất qua, Hình Ý Môn ngoại môn diễn võ trường biến đến đầy dãy thương di. Giống như thi công công trường đồng dạng, khắp nơi đều là đá vụn gạch ngói vụn. Cái này cũng chưa tính cái gì, xung quanh kiến trúc đã bị phá hủy hơn phân nửa. Nhưng xung quanh Phục Long bọn người lúc này ánh mắt không tại những thứ này phía trên, mà chính là ánh mắt sáng rực nhìn lấy cái kia trong hố sâu hai người. Đó là cái gì? Hình Ý Môn môn hạ đệ tử hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông ở ngực trước lóe lên liền biến mất quang. Mang, xung quanh Phục Long trầm mặc, Trần Huyễn hưng phấn đến hô hấp đều dồn dập lên, thân thể khiêng Hình Ý Môn thông thần quyền pháp. Hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Giờ khắc này, Vương Đại Đông tại Trần Huyễn trong lòng kém chút thì vượt qua hắn tiểu thúc Trần Thái phía trên. Địa vị, cái kia kết thúc, Vương Đại Đông nhạt nhưng nói ra. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ngươi khả năng không có việc gì. Tạ Ung đồng tử phóng đại, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn thông thần quyền pháp đại thành. Có thể khai sơn, có thể đoạt sông, có thể phân kim, có thể nứt đá, nhưng đánh vào Vương Đại Đông trên thân, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn không thể tin được. Xung quanh Phục Long bọn người không thể tin được. Liền xem như giấu ở ám trầm quan sát hình ý môn lão già mấy người cũng không tin. Quang mang kia là cái gì? Hình ý môn một vị lão già thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia tham lam. A, Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn vô tri biểu lộ, khẽ cười một tiếng, vậy chỉ bất quá là hắn thần long biến mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.